Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 116, chỉ cần còn sống là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Vi Hải đến Bắc Kinh hơn 800 km, lái xe bình thường mất khoảng 9 tiếng. Lễ cưới của Chỉ Vị và An Duyệt bắt đầu đón dâu lúc 5 giờ 36 phút. Nghe nói con số 536 mang ý nghĩa vô phiền yêu, cũng như tất cả các danh gia vọng tộc thực thụ ở Bắc Kinh. Hôn lễ sẽ diễn ra tại quảng trường với một nghi thức trang trọng. Sau đó mới về đại trạch nhà họ Trì để chính thức đón khách lúc 8 giờ. Lê Mạn và Viên Lượng khởi hành từ Vi Hải sau khi dùng bữa tối với hải sản đại tiệc. Theo kế hoạch, họ sẽ đến nơi vào khoảng 6 giờ sáng, ăn sáng, nghỉ ngơi đơn giản rồi cùng Tống Khinh Vũ đến địa điểm tổ chức hôn lễ lúc 8 giờ. Chặng đường dài, cả hai lại không giỏi lái xe. Hơn nữa là lái xe ban đêm nên rất dễ mệt mỏi. Lê Mạn và Viên Lượng thỏa thuận sẽ thay phiên nhau lái xe và nghỉ ngơi ở mỗi trạm rừng. Sau khi nhắn tin trả lời Diệp Quân Giật, Lê Mạn cố gắng xoa bóp vùng mắt, rồi lấy dầu gió trong xe thoa lên thái dương để giữ tỉnh táo. Trời đêm tối mịt, cô gọi một tiếng, Viên Lượng, nhưng không có ai đáp lại. Lê Mạn lập tức nhìn về phía ghế lái. Ngay khoảnh khắc đó, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Viên Lượng đang lái xe nhưng liên tục gật gù, mắt híp lại thành một đường nhỏ, còn chân thì vẫn giữ nguyên tốc độ trên bàn đạp ga. May mà đường thẳng và ít xe, tiếng gầm rú của chiếc Maserati vang lên chói tai. Tốc độ xe đã gần chạm mốc 140 km, Lượng Lượng. Tỉnh lại đi, cố chịu một chút, đến trạm nghỉ tiếp theo để mình lái. Lê Mạn vỗ mạnh vào Viên Lượng, chiếc xe đột ngột lắc lư dữ dội. Viên Lượng tỉnh táo lại và thắng gấp, nhưng ngay sau đó nhận ra đang đi trên cao tốc nên lại đạp ga lao vút đi. Đúng là một phen hú hồn, Viên Lượng cười nhăn nhở. Vừa rồi Chu Công bảo mình là cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Mình giúp cậu giữ tay lái mà. Đừng nói nhảm, Lê Mạn bôi một lượng lớn dầu gió lên thái dương Viên Lượng. Chuyện này liên quan đến mạng người, đừng đùa nữa, tập trung lái xe đi. Cô gái nhỏ nghiêm mặt, bàn tay trắng nõn vươn ra, nhéo một miếng thịt mềm trên đùi Viên Lượng rồi vặn mạnh. Á, đau chết mất. Viên Lượng hoàn toàn tỉnh táo, cô buông tóc đuôi ngựa cao, gào lên. Rồi quay sang Lê Mạn nhếch mép cười, nhe răng như một con sói điên. Tống gia, cứu mạng. Trong mắt Lê Mạn lóe lên tia dịu dàng nhưng rất nhanh. Cô lạnh lùng đáp, anh ấy không cứu được cậu đâu. Ngay lúc này, mình chỉ muốn BPCST anh ấy thôi. Bình thường Lê Mạn ít khi nói những lời như vậy. Nói xong cũng vô thức mím môi, nhưng đôi mắt lại cong lên, tựa như có những ngôi sao đang tinh nghịch nhảy múa. Đó là khi một người thực sự được khắc sâu vào tim. Dù gặp hay không gặp, mỗi khi nghĩ đến người đó, dù là oán trách hay phàn nàn, tất cả cũng không thể lấn át được trái tim vẫn không ngừng bị siết chặt, bị đâm từng chút một. Đó là cảm giác vừa đau vừa ngọt ngào, khắc sâu vào tận xương tủy, là hương vị chân thật của tình yêu. Bởi vì, tình yêu chưa bao giờ chỉ toàn mật ngọt. Cứ thế, hai người lái xe, trò chuyện, thay phiên nhau tiến về Bắc Kinh. Cho đến khi Lê Mạn cuối cùng cũng không chống lại được cơn buồn ngủ đang không ngừng tấn công, dặn dò Viên Lượng một câu, lái xe cẩn thận, rồi nghiêng đầu ngủ trên ghế phụ. Tống Khinh Thần gọi cuộc điện thoại thứ ba nhưng vẫn không liên lạc được với Lê Mạn. Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên trong 32 năm cuộc đời, anh biết thế nào là cảm giác sợ hãi thực sự. Đến mức, anh ngồi đó, cố gắng đứng lên mấy lần nhưng không sao đứng vững được. Kỳ Yến đã cùng anh đến Bắc Kinh, nhìn thấy sắc mặt Tống Khinh Thần bỗng trở nên tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, anh ta vội bước tới. Anh Tống, anh không khỏe sao? Rót cho tôi một cốc nước ấm. Giọng người đàn ông run rẩy. Khi Kỳ Yến quay người rót nước, anh lại nghe thấy giọng nói của Tống Khinh Thần. Liên hệ cục trưởng Trương ở Bắc Kinh. Làm hai việc sau, định vị số điện thoại này và báo chính xác vị trí cho tôi. Khẩn trương tra cứu các vụ tai nạn trên cao tốc Trường Thâm. Xem có chiếc Maserati biển số kinh C nào không? Kỳ Yến bỗng chốc nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Anh lập tức mang nước đến, kính cẩn đưa cho Tống Khinh Thần. Anh đừng lo, tôi sẽ lập tức liên hệ. Trời thương người lành mà. Tống Khinh Thần thậm chí còn không dám gọi cho cục trưởng Trương. Sợ rằng từ giọng nói quá mức nghiêm nghị của ông ấy, anh sẽ nghe thấy cái tên Lê Mạn. Dù sao thì, con số trên bản tin đã quá rõ ràng. Ba người tử vong, lần gần nhất Tống Khinh Thần đối mặt với cái chết là những năm anh mới tốt nghiệp và xuống cơ sở rèn luyện. Xuất thân từ danh gia vọng tộc, nhưng chỉ khi ấy anh mới tận mắt chứng kiến sự nghèo khó và lạc hậu của vùng nông thôn. Anh từng thấy những đứa trẻ từ quê lên thị trấn học cấp 2. Lần nào cũng phải để phụ huynh chở theo. Phía sau yên xe đạp còn cột chặt một chiếc bàn học. Hỏi ra mới biết, bà con thật thà cười nói. Phải tự mang bàn đi học. Không phiền phức gì đâu. Chỉ cần được đến trường là tốt rồi. Anh xúc động vô cùng. Khi đó, anh tự đặt ra quyết tâm. Phải giúp bà con thoát nghèo trong thời gian ngắn nhất. Vì mục tiêu ấy, anh trở thành một kẻ liều mạng. Mỗi ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng. Bôn ba khắp nơi khảo sát dự án. Tự mình đến từng hộ dân để vận động. Có thể nói, trên từng con đường dẫn từ làng lên huyện, đều lưu lại bóng dáng chiếc xe công vụ của anh. Cũng vào một đêm khuya nọ, chiếc xe mệt mỏi ấy lao thẳng xuống mương bên đường. May mắn bị một gốc cây cổ thụ chặn lại. Người dân địa phương sau này gọi cái cây ấy là cây Khinh Thần. Đến nay vẫn tươi tốt, xum xuê cành lá, nhưng nỗi sợ mất đi người mình yêu đôi khi còn lớn hơn nỗi sợ mất mạng của chính mình. Dù chưa từng thừa nhận, cũng đã trải qua đủ thử thách, nhưng cô gái nhỏ đó rốt cuộc có thể tác động đến anh bao nhiêu? Khi Kỳ Yến bước vào, Tống Khinh Thần đặt cốc nước xuống, gương mặt nghiêm nghị, giọng khan khan, thế nào rồi, định vị được rồi, đang ở bệnh viện XX. Cốc nước trên bàn bị hất đổ, nhưng Tống Khinh Thần chỉ bình tĩnh đỡ lại, nhíu mày, Kỳ Yến, từ bao giờ cậu nói chuyện mới lề mề thế hả? Kỳ Yến thầm nuốt ấm ức vào lòng, rõ ràng tôi đã nói rất nhanh rồi mà, đáng lẽ tôi nên nói câu đó trước. Cô Lê chỉ bị thương nhẹ, chỉ là mặt bị chảy xước, cô gái đi cùng bị thương nặng hơn, chật khớp cánh tay trái, nhờ chiếc Maserati khá cứng cáp. Cục trưởng Trương nói, phần đuôi xe bị đâm lõm vào trong. Ha, cuối cùng, một tảng đá lớn trong lòng Tống Khinh Thần cũng rơi xuống. Đôi môi anh khẽ cong, giọng nói trầm thấp, chỉ cần còn sống là được. Đôi khi, con người ta lại dễ thỏa mãn đến vậy. Dù cho gương mặt cô có bị hủy hoại, thì đã sao, chỉ cần còn sống là được. Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập. Đầu dây bên kia là giọng Bắc Kinh chính gốc của Trì Vì. Chỉ còn thiếu câu, mẹ kiếp, nữa thôi. Tống phù rể, cậu thả bồ câu ai vậy? Cậu còn là người không hả? Tôi nói thật nhé. Lần này tôi chịu hết nổi rồi. Dù có phải đào 3 thước đất cũng phải lôi cậu ra. Sau đó đánh cho một trận rồi tuyệt giao. Lê Mạn bị tai nạn. Giọng đàn ông không chút tức giận, chỉ nhàn nhạt. Nhưng tôi đang đến ngay đây. Không cần cậu phải đào. Chỉ vì hôm nay cậu là chú rể, tỏ ra đứng đắn một chút đi. Đừng làm như thể cậu yêu tôi nhưng không được đáp lại vậy. Bốp. Chỉ vị suýt nữa thì co giật. Câu này là lời con người có thể nói ra sao? Cô ấy không sao chứ? Mau lên đi, lão Tống. Chỉ còn thiếu mỗi cậu thôi đấy. An Duyệt sắp lo chết rồi. Hưởng ké may mắn từ đám cưới của cậu. Cô ấy không sao. Cách Trương.